Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Gãy vỡ thành hai đoạn dây S-Miyoko còn ở chìm nghìm. Người may mắn còn sống sót liều mạng ở mặt biển bơi lội để cho mình rời xa tàn tạ thân tàu. Phòng ngừa thuyền chìm vào trong biển lúc gây nên vòng xoáy đem bọn họ cũng kéo vào dưới mặt biển. Ngay ở cách nhau chỗ không xa, cực phẩm hào ở đời mới hạm trưởng dưới sự chỉ huy. Lấy một loại quyết chí tiến lên khi thế va về phía ngoại tinh hộ tống hạm. Hoàn toàn là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Đương nhiên, coi như là muốn đồng quy vu tận cũng không có cái kia năng lực. Ngoại tình hộ tống hạm người điều khiển chỉ là đầu óc có khanh. Không phải ngốc, ở đo lường đến cực phẩm hào tàu khu trục địch ý sau khi hộ tống hạm phía trên ném mạnh vũ khí cũng đã khởi động. Dựa theo phía trước Simpson cùng J.S. Miyoko đẫm máu ví dụ, cực phẩm hào căn bản không có cơ hội đó trở thành anh hùng. Nửa đường sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Song khi tất cả quyền quyết định đều ở một cái bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người trong tay. Mặc dù là biết rõ tiếp tục như vậy gặp hại chết tất cả mọi người, cực phẩm hào vẫn không có thay đổi hướng đi, thẳng tắp địa hướng về ngoại tinh hộ tống hạm phóng đi. Mà ở tại bọn hắn đối diện, liên tiếp hủy diệt hai chiếc đạn đảo tàu khu trục ngoại tinh hộ tống hạm đã xác định cực phẩm hào. Tàu khu trục địch ý, máy đo lường trên cực phẩm hào đã bị đánh dấu vì là cần công kích màu đỏ. Mà phía trên năng lượng vũ khí cũng đã khởi động, chỉ chờ xung năng sau khi hoàn thành sẽ đem bọn họ phát bắn ra. Cầu tàu bên trong, rất nhiều người đã mơ hồ ý thức được. J.S. Miyoko cùng Simpson tàu khu trục đều là bởi vì đối ngoại tinh hộ tống hạm phát động công kích mà gặp phải đả kích chí mạng. Hơn nữa bọn họ đang tức giận sau khi vẫn như cũ còn tồn có lý trí, hoặc là nói không có người muốn đi chết, hơn nữa còn là loại này chết ở loại này không hề giá trị lỗ mãng bên trong. Nếu như ở lúc cần thiết khác, tin tưởng gặp có rất nhiều người đồng ý hy sinh, nhưng mà hiện tại bọn họ nhìn thấy chỉ có một cái điên cuồng quan chỉ huy tại hạ đạt ngu xuẩn mệnh lệnh. Sơ hải lý có J.S. Miyoko người, bí danh giã thú binh lính, cũng là vừa cái kia chiếc cao su tàu người điều khiển lo lắng đối với Alex Hopper nói rằng khoảng cách không tính quá xa, không nhờ vả kính viễn vọng liền có thể từ cầu tàu bên trong nhìn thấy chính đang chậm chậm chìm. Nghỉm J.S. Miyoko phụ cận, những người chìm chìm nổi nổi bóng người. Alex Hopper nhưng như là căn bản là làm như không nghe thấy. Hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm ngay phía trước cái kia chiếc ngoại tinh hộ tống hạm. Lớn tiếng hỏi, vũ khí chuẩn bị kỹ càng không có. Chúng ta muốn làm đi hắn. Sơ, J.S. Miyoko muốn chìm. Cầu ngươi, sơ, tài công lo lắng đối với Alex Hopper hô. Cũng không rõ ràng. Hắn lúc này đến tột cùng chính là J.S. Miyoko thuyền viên mà lo lắng. Vẫn là muốn dùng cái này phương thức ngăn lại Alex Hopper mang theo tất cả mọi người tự sát. Hoặc là hai người đều có. Alex Hopper phảng phất căn bản không biết J.S. Miyoko thuyền viên đối mặt nguy cơ. Nghe được tài công lời nói, xoay người chỉ vào tài công quát, giả thiết hướng đi 310. Bí danh giã thú binh lính rốt cục không cách nào ở chịu đựng cái này thật quá ngu xuẩn mệnh lệnh. Một phát bắt được Alex Hopper quần áo. Giận dữ hét, sơ, trong nước có người sống sót. Hắn bây giờ, thật sự lại như là một con nổi giận giã thú. Đặc biệt là ở thêm vào hắn so với Alex Hopper cường tráng hơn rất nhiều thân thể. Thời khắc này Alex Hopper thậm chí có chút hoài nghi. Nếu như mình còn ở kiên trì va chạm mệnh lệnh, con dã thú này sẽ trực tiếp đem mình xé nát. Dã thú thả ra Alex Hopper, thật chặt nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Alex Hopper tách ra dã thú khiếp người ánh mắt, tầm mắt ở cầu tàu bên trong những người khác trên mặt đảo qua. Tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Biểu cảm trên gương mặt rõ ràng địa tuyên cáo bọn họ đối với mình tức giận cùng với đối với sợ hãi. Tử vong, há há mồm, Alex Hopper rốt cục không cách nào lại nói ra làm cho tất cả mọi người bồi chính mình chịu chết lời. Nói, hashtag, vâng, sơ, hashtag, tài công như chút được gánh nặng mà nói rằng, trong tay mau mau điều chỉnh tàu khu trục hướng đi. Để bọn họ mau mau rời xa cái này chết tiệt 310 hướng đi. Trên thực tế, nếu như chuyển hướng mệnh lệnh hơi hơi ngu ngốc đến mấy mấy giây phát sinh, e sợ lúc này trên mặt biển sẽ là khác một phen quang cảnh. Ngoại tinh hộ tống hạm ném mạnh vũ khí đã xung năng sắp phóng ra. Giữa hai người khoảng cách cũng chỉ còn lại không tới 200 mét. Nhưng là phía trước cực phẩm hào tàu khu trục bỗng nhiên chuyển hướng cử động. Lại làm cho ngoại tinh hộ tống hạm lập tức từ bỏ công kích ý đồ. Như cùng là tuyên cáo ý đồ của chính mình như thế. Liền lưu lại vũ khí uy hiếp cử động đều không có. Trực tiếp đem vũ khí thu hồi thân tàu bên trong. Không có ai biết ngoại tinh hộ tống hạm tại sao từ bỏ công kích. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều đang vì kiếm về một cái mạng mà cảm thấy vui mừng. Ngoại trừ Alex Hopper, đứng ở cầu tàu bên trong. Alex Hopper nhìn về phía cái kia chiếc hộ tống hạm ánh mắt chỉ có không cam lòng. Tựa hồ là cho rằng đã giải trừ ở gần uy hiếp. Hơn nửa người vẫn như cũ tàng ở trong nước biển mẫu hạm đỉnh bỗng nhiên mở ra ba cái chỗ hồng. Chỗ hồng hạ phàm vuông góc tỉnh đạo dường như từng cái lắp ráp phân xưởng như thế. Một loại đặc biệt vũ khí chính ở trong này nhanh chóng lắp ráp. Vật này xem ra lại như là từng cái bánh răng thêm chứa ở bên trong trục trên. Đang đến gần trung gian hai mảnh to lớn nhất bánh răng trong lúc đó bị quấn quanh trên một cái kim. Loại dây xích, làm ở mấy giây trong lúc đó lắp ráp xong xuôi sau. Ba cái đặc biệt vũ khí bị đưa đến vuông góc đường nối lối ra. Mở miệng, đồng thời tự thân bánh răng cấp tốc chuyển động. Bên trong hướng ra phía ngoài tỏa ra sáng sủa tranh tia sáng màu vàng. Vài giây loại sau, ba cái dường như bánh răng tổ hợp ở tất cả vũ khí bị từ cái giếng bên trong phóng ra mà ra. Lướt qua phía dưới cực phẩm hào tàu khu trục, nhắm thẳng vào Hawaii quần đảo. Cùng lúc đó, ngoại tinh chủ hạm phía sau trên mặt biển, nước biển lại một lần nữa bắt đầu phun trào. Nhưng lần này không còn là am hiểu ném mạnh hộ tống hạm, mà là cái kia chiếc vẫn ẩn núp ở trong nước biển thông tin phi thuyền. Gờ tinh người đặc biệt tư duy hình thức, để bọn họ trở thành một cái phi thường không thích hợp chiến tranh chủng tộc. Không có ưu hoạn ý thức. Càng không hiểu cái gì gọi là binh bất yếm trá. Chỉ biết đối với nắm giữ trực tiếp ý đồ công kích mục tiêu phát động công kích. Mặc dù này một cái mục tiêu trước một khác vẫn cùng bọn họ nằm ở trạng thái chiến đấu. Như vậy gờ tinh người. Dùng đất bóng tiêu chuẩn đến xem không phải thánh nhân chính là một đám cực đoan chủ nghĩa hòa bình. Người, nhưng mà, chính là như thế một đám không thích hợp chiến tranh chủng tộc. Xác thực ở đây tiến hành một lần hành động quân sự. Hơn nữa ngoại trừ nhất định chính mình đùa chơi chết chính mình tư duy hình thức ở ngoài. Từ đại phương hướng nhìn lên cũng không có lỗi gì mổ. Thông qua to lớn lồng phòng ngự thành lập trận địa. Tiếp theo thông tin phi thuyền kêu gọi đại bộ đội. Đồng thời giải trừ lồng phòng ngự bên trong địa phương quân sự năng lực. Bước cuối cùng cũng chính là phát ra bắn ba cái xoay vòng vũ khí mục đích. Hủy diệt nhân loại quân sự năng lực cùng giao thông năng lực. Đang đến gần ngói hồ đảo thời điểm ba viên xoay vòng vũ khí liền trên không trung tách ra. Hai viên đối phó ngói hồ đảo căn cứ quân sự. Rời đi một viên xoay vòng vũ khí đi phá hoại trên đảo giao thông. Cùng lúc đó, bãi cát biên giới quán cơm nhỏ bên trong. Diệp Thiên Hồ ngồi ở thấp bé trên lan can, trong tay ôm một cái vô lại cây dừa, sử dụng lực lượng không gian ung dung thiết khối tiếp theo. lộ ra một cái không lớn chỗ hổng. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng ống hút cắm vào đi. Diệp Thiên Hồ cúi đầu uống một hớp, chép miệng một cái, không phải rất ngọt, còn có chút sáp, không giống tổng thể tới nói mùi vị coi như không tệ. Những ngày qua hắn một mực chờ đợi những người ngoài hành tinh kia đến. Mà khi bọn họ thật sự hạ xuống Hawaii phụ cận vùng biển thời điểm, Diệp Thiên Hồ trái lại không vội vã. Phát sinh ở phía xa chiến đấu hắn cũng không nhìn thấy. Trước lồng phòng ngự mở ra thời điểm phát ra ra điện từ quấy dây. Tương tự lan đến gần trên hải đảo. Hơn nữa kéo dài một hồi lâu. Chỉ là không có khoảng cách gần nhất ba chiếc tàu khu trục nghiêm trọng như vậy thôi. Bởi vậy Diệp Thiên Hồ cũng không có phái ra máy không người lái loại hình thiết bị đi vào kiểm tra. Bằng không ở vừa như vậy điện từ quấy dây dưới. Máy không người lái có thể trực tiếp xuống biển bơi, đợi ở chỗ này, tuy rằng không nhìn thấy phát sinh ở phía xa chiến đấu. Chỉ là trước đây không lâu Simpson cùng JS Miyoko hai chiếc tàu khu trục bị triệt để hủy diệt lúc. Phát ra ra tiếng nổ mạnh quá mức mãnh liệt, coi như là trải qua xa xôi khoảng cách, chỉ cần lưu tâm, vẫn như cũ có thể nghe được, quen thuộc tiếng nổ mạnh truyền đến. Diệp Thiên Hồ cũng là rõ ràng, ba chiếc tàu khu trục cùng những người ngoài hành tinh phi thuyền cũng không có ở nơi đó chơi hay. Đứa nhi được, chiến đấu vẫn là phát sinh, bởi vì hắn một cái nho nhỏ cử động, mà để gờ tinh người thông tin phi thuyền cũng không có rơi tan. Nhưng loại này có thể nói rất trọng yếu thay đổi cũng không có ảnh hưởng đến nhất định phải phát. Sinh chiến đấu, nguyên bản trong kịch bản phim. Gờ tinh người bởi vì thất lạc thông tin phi thuyền, muốn cùng hành tinh mẹ một lần nữa thành lập liên hệ mới không thể không tại vị với Yên Ngựa Lĩnh. Tín hiệu chạm dàn vặt lung tung, hơn nữa ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, tòa kia tín hiệu chạm cũng chiếm cứ lớn vô cùng ý nghĩa. Chỉ là lần này bọn họ khẳng định không cần phải mượn Yên Ngựa Lĩnh tín hiệu chạm mới có thể cùng hành tinh mẹ liên hệ. Cũng không biết những người gờ tinh người gặp làm những gì. Diệp Thiên Hồ khuỷu tay đặt ở trên đùi. Tay phải nâng cằm, nhìn không thấy bờ mặt biển. Tràn đầy ác thú vị địa nghĩ đến. Cũng không biết, lần này vai nam chính chết rồi không? Nói đến, Simpson cùng JS Miyoko hủy diệt. Diệp Thiên Hồ cũng có thể ngăn cản. Nhưng hắn nhưng không chút nào ý nghĩ như thế. Ngược lại một cái là nước Mỹ chiến hạm, một cái khác là bồn gà chiến hạm. Hắn mới chẳng muốn đi chưởng cứu bọn họ. Không cần nói chỉ là này hai chiếc chiến hạm bị hủy diệt. Toàn bộ liên hợp hạm đội đều bị những người ngoài hành tinh này nấu ăn mới thật sự hả hê lòng người. Đây, nhắc tới cũng là thú vị. Stone Hopper cùng Alex Hopper hai cái anh em ruột. Bởi vì Stone Hopper mệnh lệnh. Simpson bị giết chết, Kaka vừa mới chết, đệ Alex Hopper truyền đạt mệnh lệnh công kích, có điều thân làm nhân vật chính một cái đặc điểm chính là mệnh khá là ngạnh. Chính mình không chết, ngược lại là thành công đem hỗ trợ JS Miyoko cho Khanh không còn. Từ điểm đó mà xem, hai người kia, thật đúng là anh em ruột, lại uống một hớp nước dừa. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn về phía trước bãi cát, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ không rõ vì sao địa nhìn xung quanh tiếng nổ mạnh truyền lại đến phương hướng. Hy vọng có thể nhìn thấy chút gì. Sau đó, bọn họ vẫn đúng là nhìn thấy điểm không giống bình thường đồ vật. Xem, có đồ vật bay đến. Một cái thanh âm kinh ngạc ở trong đám người vang lên. Một cái chỉ ăn mặc bikini. Trên người còn dính chút hạt cát mỹ nữ tóc vàng chỉ vào giữa bầu trời nhanh chóng tới gần điểm đen. Lớn tiếng nói, phụ cận người trải qua lời nhắc nhở của nàng, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tiếp theo đồng dạng nhìn thấy cái kia càng ngày càng rõ ràng kỳ quái vật thể. Cái kia rõ ràng là ngoại tinh chủ hạm phát ra bắn ba viên xoay vòng vũ khí bên trong một cái. Thông qua hai bên bánh răng chuyển động trên không trung điều chỉnh phương hướng. Ở phi hành trong quá trình, vũ khí trung tâm thỉnh thoảng phát sinh nháy mắt sáng sủa tia chớp. Mà vật này quỹ tích chính là hướng về bãi cát nện xuống đến. Càng chuẩn xác một điểm là hướng chính ôm cây dừa xem cuộc vui người nào đó nện xuống đến. Hả? Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia hăng hái bay tới vũ khí. Không khỏi phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết. Gờ tinh người chủ hạm phóng ra loại này vũ khí ở trong dự liệu của hắn. Nhưng là hiện tại lại là chuyện ra sao? Dựa theo vật kia quỹ tích, một khi hạ xuống tuyệt đối sẽ nện ở chính mình hiện tại làm vị trí. Diệp Thiên Hồ có thể không cảm thấy đây chỉ là một loại trùng hợp. Dựa theo gờ tinh người cùng với bọn họ vũ khí cái kia kỳ hoa giả thiết. Nếu như xác nhận không có uy hiếp về chủ động phòng ngừa tạo thành thương tổn, nhưng là hiện tại cái này vũ khí tư thế vốn là muốn trực tiếp đập chết chính mình a. Hắn hiện tại còn không biết ở cái này xoay vòng vũ khí quét hình hình vẽ bên trong mảnh này trên bờ cát tất cả mọi người bị đánh dấu làm đại biểu an toàn màu xanh lục. Chỉ có chính hắn quét hình ra hình vẽ bị nhuộm đẫm thành cực kỳ tươi đẹp màu đỏ sẫm. Một cái màu đỏ sẫm kẹp ở này tảng lớn màu xanh lục bên trong. Quả thực không muốn quá dễ thấy, mà bị nhuộm đẫm thành màu đỏ. Đối với loại vũ khí này hàm nghĩa chính là xác nhận uy hiếp, cần muốn tiến hành hủy diệt. Loại vũ khí này tốc độ không tính chậm, nhưng cũng chỉ có thể nói là không tính chậm. Rất nhiều người đều chú ý tới vật kia quỹ tích, sau đó liền chú ý tới một cái nào đó ngồi ở nhà hàng trên lan can. Một tay ôm cây dừa ngẩng đầu nhìn hướng thiên không xui xẻo ra hỏa. Này, mau rời đi nơi đó. Vật kia nện xuống đến rồi. Chạy mau, ngoặc kép, không chỉ là một thanh âm đang nhắc nhở Diệp Thiên Hồ mau mau thoát đi nơi đó. Bọn họ không cảm thấy vật kia là hướng về phía Diệp Thiên Hồ đến. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Thiên Hồ xui xẻo vừa vặn ngồi ở vật kia sắp hạ xuống địa phương. Mà Diệp Thiên Hồ hiện tại biểu hiện lạc ở trong mắt bọn họ càng như là bị dọa sợ. Thậm chí Diệp Thiên Hồ dư quang đã thấy có người xông lại muốn đem hắn kéo dài. Chỉ là giữa bầu trời xoay vòng vũ khí nhưng không có cho bọn họ cứu vớt Diệp Thiên Hồ thời gian. Ở không biết bao nhiêu người nhìn kỹ bên trong, cái kia kỳ quái kim loại tạo vật ầm ầm đập xuống ở Diệp Thiên Hồ vị trí. Mạnh mẽ xung kích trong khoảnh khắc xông tới lên tảng lớn hạt cát cùng chất gỗ mảnh vỡ. Thậm chí có mấy người cảm thấy, ở trong đó khẳng định còn bao gồm thuộc về Diệp Thiên Hồ mảnh vỡ. Khí thế hùng hổ địa đánh rơi trên mặt đất, đả kích cường liệt đồng dạng để tất cả những thứ này người khởi xướng. Cái kia bánh răng vẫn còn đang nhanh chóng chuyển động vũ khí trên mặt đất nảy lên. Cùng tốc độ cũng không có yếu bớt bao nhiêu địa một con va tiến vào nho nhỏ nhà hàng bên trong. Một cái tinh xảo quán cơm nhỏ, ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt bị cái kia quái lạ vũ khí từ trung gian lê qua. Phần lớn là chất gỗ kết cấu kiến trúc phá nát sụp đổ. Trong nháy mắt liền biến thành khắp nơi bừa bộn mảnh vỡ. May mà nhà hàng những người ở bên trong không coi là nhiều. Hơn nữa vừa tất cả đều chạy ra, bằng không ở lại bên trong căn bản không thể có thể sống sót. Đám người chung quanh ngơ ngác mà nhìn hủy diệt nhà hàng quái lạ vũ khí. Nhưng lập tức mấy người liền phát hiện một cái càng thêm không thể tư sự tình. Vốn tưởng rằng ở vật kia hạ xuống lúc liền bị giết chết Diệp Thiên Hồ. Thình lình liền đứng ở phế tích bên cạnh, chính nhìn cái kia vòng trở lại quái lạ vũ khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.